Chương 234, dung chuyển núi đổi như vào chỗ không người. Ô cự đại tiếng kèn lệnh, phát lên cuối cùng tấn công. Kêu giết chấn thiên, vô số đại tần tướng sĩ, vung lên vũ khí trong tay, hướng về đại man doanh trại phóng đi khủng bố sát khí, bay lên không trung mà lên, nhắm thẳng vào đại man mỗi người trong mắt đều là băng lãnh bàn tay. Vào giờ phút này, ở trong mắt bọn họ, chính là chỉ có cái kia một cái mục tiêu. Quả nhiên là một nhánh khủng bố quân đội đại man vương quân rất sớm mà đứng ở trên đài cao kia, nhìn phía trận kia tấn công mà đến đại tần quân đội, lại càng là lòng sinh cảm thán cùng một màu hậu thiên chi nở tầng thực lực, trong đó lại chen lẫn cái này rất nhiều tiên thiên chi cảnh tướng sĩ. Từng cái tướng sĩ trong lúc đó khí tức đều là liên kết ở cùng một nơi, giống như một thể thống nhất, đã như thế, bọn họ có khả năng phát huy thực lực lại là nhanh chân để bạn. Cái này vừa đứng nên làm gì đi đánh. Đại man vương quân lại một lần nữa thở dài, hai tay nắm chặt. Nếu là đặt ở trước, cùng cái kia chấn thủ nhất tuyến thiên hắc giáp kỵ binh đối chiến, có lẽ có rất lớn phần thắng. Nhưng lần này nhưng hoàn toàn là một loại khác hiện tượng, trăm vạn tinh nhuệ tờ ân lờ hợp ở này, chính mình cái gọi là tinh nhuệ bộ đội, thì lại làm sao cùng nhau so sánh. Hắn biết rõ đại tần quân đội đáng sợ, nhưng chỉ có thực sự được gặp, vừa mới rõ ràng nhất. Giết gầm lên giận dữ, từ trên đài cao truyền đến. Ngay tại trong chớp mắt bên trong, đại man vương quân lần thứ hai biến trở về cái kia tràn ngập uy nghi dáng vẻ, tức là chiến trường, đó chính là liều mạng cũng muốn đi đánh cược một lần giết sạch những cái đại tần người hạ hạ. Rất nhiều đại man tướng sĩ trong mắt lộ ra khát máu chiến ý, nhìn cái kia dung chuyển núi đồi mà đến đại tần quân đội, chỉ có cái này tràn đầy hưng phấn. Bụi mù phấn khởi tấn công ở phía trước nhất chính là hắc giáp kỵ binh, lần này, hắc giáp kỵ binh là chân chính về mặt ý nghĩa toàn viên điều động. Trên người mỗi một người đều là tràn ngập nồng nặng sát ý, đó là bắt nguồn từ với đối với đại man quân đội sát ý 5 vạn huynh đệ chết đi, thực tại kích thích đến bọn họ, lại càng là kích lên các nàng phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, chỉ có dùng địch nhân máu tươi có thể lắng lại. Kết chiến trận ngừng, quân hồn chạy băng băng ở phía trước nhất mấy vị hắc giáp kỵ binh tướng lãnh, tức giận nói. Lưỡi mác thiết giáp, không gì không phá hộ nhà ta nước, thương thiên có thể lay sở hữu hắc giáp kỵ binh tướng sĩ trầm giọng hét một tiếng. Một tiếng này, khiến cho bọn họ khí thế ngưng tụ ở cùng một nơi, bọn họ chiến dịch hội tụ ở cùng một nơi. Giống như khói báo động đồng dạng sương mù dày, hội tụ thành cả người vượt chiến mã, cầm trong tay lưới mác người khổng lồ. Hám trận chi trí, hữu tử vô sinh theo sát phía sau hám trận quân cũng là không cam lòng yếu thế, nương theo lấy một tiếng chỉnh tề rít gào, một đạo bóng người to lớn ngưng tụ thành hình gào có một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Một đạo mười mấy trượng lớn nhỏ hắc long bay lên không trung mà lên, đó là hắc long quân quân hồn. Vừa có kiếm ý ngút trời, một thanh khổng lồ cực kỳ trường kiếm màu đen bỗng dưng mà hiện. Là bắt nguồn từ với phá thiên quân ý chí, biến ảo mà thành quân hồn, phá thiên tứ đại quân đoàn, mang theo người bốn tôn vô cùng mạnh mẽ quân hồn, giết vào cái kia không ngừng tiếp tiến vào vọt tới đại man quân đội. Chốc lát trong lúc đó, trong không khí chính là truyền đến nồng nặc huyết tinh chi khí. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu va chạm trong nháy mắt đó, liền có mấy vạn người chết đi. Mà quân hồn cùng quân hồn trong lúc đó va chạm, có vẻ càng đồ sộ, khiếp sợ người nhãn cầu. Vài chục trượng lớn nhỏ quân hồn va chạm ở cùng một nơi, từng chiêu từng thức đều có thể dẫn lên không gian nứt toát. Quân hồn cường đại bắt nguồn từ lờ mờ các tướng sĩ ý chí cường đại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chỉ là va chạm bắt đầu, cũng đã đại thể có thể thấy rõ ai thắng ai kém. Chiến trường chính là một cái say thịt cơ hội, mỗi ngày mỗi giây đều có đại lượng người chết đi. Chỉ bất quá tại một ít chết đi người, đại đa số là đại man vương triều tướng sĩ ở hắc giáp kỵ binh hung hãn chết không sợ tấn công phía dưới, đại man quân đội cái kia nguyên bản hay là tốt tốt trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn. Trận hình hỗn loạn, QNZ dẫn lên những cái đại man tướng sĩ một ít hoảng loạn. QNZ chính là trong khoảnh khắc đó trong thời gian, sở hữu đại tần tướng sĩ dồn dập nắm lấy cái này thời cơ. Từng đoàn thời gian nháy mắt, nguyên bản hay là đánh có qua có lại hai phe, rất nhanh biến thành nghiêng về một bên hình thức. Lấy hắc giáp kỵ binh vì là trận đầu, hình thành như bài sơn đảo hải trận thế, vô tình nghiền ép những cái đại man tướng sĩ. Từ nay một khắc lên, đại tần tướng sĩ liền như là như vào chỗ không người giống như vậy, giết địch quân không đoạn hậu rút lui, để không nổi chút nào chiến y đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.